Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, mục tiêu mới. Kiếm đế truyền thừa đã bị Tiêu Diễm thu hoạch được. Cái này quy nguyên kiếm chủng ngày sau có thể hay không lại mở ra đều nói không chừng. Diệp Hiên tự nhiên không có khả năng ngây ngốc chờ đợi. Làm Diệp Hiên thân ảnh biến mất về sau. Một đám kiếm tu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Yên lặng rời đi kiếm chủng. Lần này tiến vào Lưu Ly Thánh Địa địa giới. Diệp Hiên ngoại trừ bởi vì phải truy sát Tiêu Diễm ở ngoài. Cũng tồn lấy chèn ép thoáng một phát Lưu Ly Thánh Địa các nơi thiên tài suy nghĩ. Trước đây ít năm bởi vì Bạch Vũ Thánh Chủ biến mất. Dẫn đến chân Vũ Thánh Địa hạt hạ các nơi thiên tài. Nhiều lần bị Tam Đại Thánh Địa đệ tử chỗ ức hiếp. Tam Đại Thánh Địa đệ tử đánh lấy so tài tên tuổi. Tùy ý trà đạp chân Vũ tất cả thiên tài tôn nghiêm. Để cho chân Vũ Thánh Địa tại một trong đoạn thời gian. Cơ hồ không ngóc đầu lên được. Bây giờ Diệp Hiên như là đã quật khởi. Như thế nào lại buông tha Tam Đại Thánh Địa? Tiêu Diễm trước mắt tạm thời chiếm đóng không được. Như vậy thì trước hết để cho bản thánh tử thay thánh địa ra vừa ra trước đây ít năm bị những ác khí. Đó, rời đi kiếm chủng về sau. Diệp Hiên rất nhanh liền chọn mục tiêu. Tất nhiên ta đã ở Thiên Vũ Đế Quốc cảnh nội. Vậy trước tiên từ nơi này bắt đầu đi. Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa. Hai tròng mắt tinh mang đại thịnh. Thiên Vũ Đế Quốc, Kinh Thành, trong Hoàng Cung. Trong diễn võ trường, một tòa bởi ngân xương cây chế tạo cự đại đấu trường cao vút tại võ tràng trung gian. Bốn phía ngồi đầy lấy đám người. Trên lôi đài hai đạo nhân ảnh đang tại kịch liệt giao chiến. Bệ hạ, cái này song phương giao chiến cũng là ta Thiên Vũ Đế Quốc cao cấp nhất thiên tài. Ngô gia Ngô Phàm cùng Phùng gia Phùng Liệt. Một tên thái giám bộ dáng còn nhỏ âm thanh mở miệng nói ra. Được xưng là bệ hạ, chính là Thiên Vũ Đế Quốc đương kim quốc chủ Vũ Văn Tân. Không tệ, cái này Ngô Phàm cùng Phùng Liệt tuổi chưa qua 20. Vậy mà đều mới có thể có nguyên đan hậu kỳ tu vi. Với lại căn cơ vững chắc, tính cách kiên nghị, đúng là hạt giống tốt. Vũ Văn Tân trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, nhẹ gật đầu, khen. Theo Vũ Văn Tân tiếng nói vang lên, Thiên Vũ Đế Quốc chúng đại thần cũng là một mặt mừng rỡ. Hiển nhiên đối với mình quốc gia có thể quật khởi mới thiên tài. Cảm thấy phi thường kiêu ngạo, Ngô gia chủ, lão phu cần phải hướng về ngươi nói một tiếng chúc mừng. Các ngươi Ngô gia cái này Ngô Phàm xác thực giỏi lắm. Liên bệ hạ đều đối hắn khen ngợi có thừa a. Một tên lão thần hướng phía chủ nhà họ Ngô Ngô Hưng Vượng chắp tay cười nói. Tên kia lão thần tiếng nói vừa ra. Ngô Hưng Vượng chung quanh Thiên Vũ quan viên. Thế ra hào môn nhao nhao bắt đầu hướng về hắn chúc mừng dâng lên. Ngô Hưng Vượng một mặt đáp lễ. Một mặt cười tâu toét. Trong miệng liên tục nói không dám làm. Nhưng trong giọng nói vẻ đắc ý. Cho dù ai cũng có thể nghe đi ra. Một bên khác, chủ nhà họ Vong Phùng Thiệu Phong cũng rất Ngô Hưng Vượng một dạng. Một gương mặt mo đều cười nở hoa tựa như, ánh mắt cũng híp thành một con đường. Giữa sân một tên đại thần thấy thế, thản nhiên mà than, Ngô gia cùng Phùng gia trước kia bất quá là tiểu địa phương thân hào nông thôn gia tộc thôi. Ra hai tên thiên tài về sau, liền chịu đến bệ hạ yêu ái. Từ đó thẳng tới mây xanh, một khi hóa long, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Trên lôi đài tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Cuối cùng Ngô Phàm kỹ cao một bậc, lấy một chiêu thắng được. Tấn cấp khi đến một vòng đấu loại trực tiếp, Ngô Hưng Vượng đạt đến Ngô gia tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên. Mà Phùng gia bên kia mặc dù có chút tiếc hận, nhưng Phùng Liệt có thể tới một bước này, đã vượt quá Phùng gia đám người đoán trước, đến cũng không có suy nghĩ tưởng bên trong như vậy thất lạc. khoảng cách cách đó không xa một tòa đại điện trên nóc nhà. Diệp Hiên đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt, trong ánh mắt một mảnh lạnh lùng, phía dưới hừng hực khí thế cử hành đấu trường thi đấu. Mảy may không dẫn nổi Diệp Hiên bất cứ hứng thú gì. Như Thiên Vũ Đế Quốc đều là mặt hàng này, bản thánh tử cũng lười xuất thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.